bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 237, sử thi cấp thiên kiêu tranh bá kiếm thánh các bảng một giá lâm. Góc truyện audio.com. Lần này thấy Ất Thượng Thương xuất hiện nhân vật như vậy, đem về cho còn lại lĩnh vực thiên kiêu mang đến không thể tưởng tượng trùng kích. E sợ cho toàn bộ thánh lộ bố cục đều sẽ bị hắn thay đổi. Mắt nhìn thấy trong tay hắn một loại nào đó thiên bảo bạo phát. Thương khung bốn tế số lớn thánh văn hóa thành sao băng bạo lướt mà đến. Lại không người có thể cướp bóc cảnh tượng. Càng là nghiệm chứng như thế nỗi lòng. Toàn trường tĩnh mịch, đầy rẫy sợ hãi thời điểm. Tại phía xa bát hoang tùy ý phương hướng. Cùng kiếm vẫn chỉ cùng loại tồn tại thánh văn nơi sinh ra. Giờ phút này đồng dạng có đại lượng phong thánh thiên kiêu. Cùng hộ tống thế lực, toàn bộ nhìn qua cái này thương khung kỳ quan, bọn họ chuẩn bị cướp bóc tranh đoạt thánh văn, đều không ngoại lệ đều là xông phá trùng điệp bình chướng cùng ràng buộc. Theo trước mắt của bọn hắn lướt về phía kiếm vẫn trì. Cái phạm vi này là cực sự rộng lớn, ước chừng đạt đến hơn 10 vạn dặm trình độ, tổng cộng có hơn 400 đạo thánh văn, chưa từng có cảnh tượng. Thánh lộ bên trong chưa bao giờ phát sinh qua lúc này cục diện này. Thánh văn thế mà còn không cách nào cướp đi, nhìn phương hướng này tất nhiên là kiếm vẫn chỉ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là đi trước hôi la, bộc phát ra một loại nào đó dị bảo chi năng, tuyệt không có khả năng, hôi la chỉ là bảng ba, bọn họ thái sơ thượng thương giếng Nam Yên cũng không từng làm qua như thế kinh thiên động địa tiến hành. Đại lượng chấn kinh không đoạn ngữ, vang vọng tại bát hoang phía dưới. Bọn họ nhìn qua thương khung bạo lướt mưa sao băng, tâm thần cực độ chấn động. Ngay sau đó có người không do dự nữa, đạp không mà lên lúc, thẳng đến kiếm vẫn trì. Bản vương ngược lại là muốn nhìn, đây là đâu phương thiên kiêu năng lực. Bỗng nhiên có tiếng hừ lạnh vang lên, tại mọi người sĩ trong mắt. Thủ đoạn này cố nhiên cực kỳ hiếm thấy cùng chưa từng nghe thấy. Nhưng sinh ra càng đa tâm hơn tự, chính là tham lam cướp bóc. Rất nhanh, có nhiều người hơn kịp phản ứng, đồng dạng hướng về kiếm vẫn chỉ vị trí lao nhanh mà ra. Trong chốc lát, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, bát hoang 10.000 dặm phạm vi, như là tạo thành dương ngày, đôn đốc thiêu thân lao vào lửa giống như... Đại lượng bóng người ùn ùn kéo đến, cùng lúc đó, Trần Nguyên tì hưu thôn thánh khí, đã hội tụ không ít thánh văn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng trưởng. Tại băng diệt mấy tên thượng thương cảnh cường giả về sau, toàn bộ kiếm vẫn chỉ tất cả mọi người đã không còn bất kỳ cử động nào. Bọn họ thân thể như là sơ cứng giống như, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Não hải phong bạo bao phủ ở giữa, không ngừng suy đoán Trần Nguyên lai lịch, nhất là hôi la, ống tay áo hạ hai tay không cầm được run rẩy. Dù sao bị diệt sát thượng thương cường giả, chính là hắn hộ tống dưới trướng, mà Trần Nguyên cũng không có nhàn rỗi. Lại lần nữa lấy ra thánh ấn, cha nhìn phía trên ghi lại thánh văn nơi sinh ra, mỗi cái địa phương cái gì nhẹ cái gì nặng trên cơ bản đều tiêu ký vô cùng rõ ràng. Kiếm vẫn chỉ thuộc về trung cấp trình độ, trở lên còn có cao cấp trình độ, đặc cấp trình độ thánh văn nơi sinh ra, không chỉ có nương theo lấy đại lượng thánh văn, còn kèm theo sống còn hiểm cảnh, xem ra không cần thiết ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp đi cái này Côn Lôn tiên chỉ đi một lần đi. Dọc theo đường còn có thể trực tiếp thu lấy đại lượng cao đẳng trình độ trong đó thánh văn. Trần Nguyên nhìn lấy thánh ấn. Trầm ngâm ở giữa hoạch định xong lộ tuyến, có thể bị ghi chép bên trong, vậy dĩ nhiên là thánh lộ hiện ra ở bên ngoài địa phương. Khẳng định như vậy còn có nơi chưa biết, là thành ấn không có ghi lại. Vừa nghĩ đến đây, thành nhãn bạch long liền tiếp theo lao nhanh mà đi, dù sao Trần Nguyên nói qua, hắn là nhất định sẽ lật tung toàn bộ thánh lộ, cũng nhất định sẽ đem chọn cái thánh lộ đều cho móc sạch. Dù sao hỗn độn thần ma thể thân thể thành thánh, cần có thánh văn hoàn toàn không thể đoán chừng. Hắn thậm chí đã bắt đầu mong đợi, làm chính mình thành thánh thời điểm, triển hiện ra lực lượng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà cử động của hắn, xem ở kiếm vẫn chỉ tất cả mọi người trong mắt, trực tiếp tạo thành sợ hãi, ào ào tránh lui mà ra, nhìn về phía Trần Nguyên lúc, trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Theo vừa mới triển lộ thành ấn đến xem, cái kia rất rõ ràng cũng là Thái Ất Thượng Thương tiêu chí a. Cái này chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, lấy Bạch Long Ngự không chạy, quả thật là đem cái kia Quân Tích Thiên đá đi xuống sao? Bỗng dưng, nơi xa Bát Hoang các ngõ ngách, có đại lượng bóng người lao nhanh mà đến, đều là tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, mục tiêu trực chỉ Trần Nguyên, trong đó có một phương nhân sĩ, người khoác phương thất trường bào, gánh vác lấy hai thanh trường kiếm, khuôn mặt thanh lãnh dị thường, hàn mang lộ ra, hôi la đồng tử tại chỗ phim co lại, cước bộ đăng đăng đăng về sau nhanh lùi lại, thất thanh không thể tin, kiếm thánh các thủ tịch đại đệ tử, kiếm vương Hướng Thanh, lời của hắn, bị bên cạnh thánh thiên tử nghe thấy, khuôn mặt đồng dạng là một lần biến ảo lên, nhìn về phía phương này nhân sĩ người cầm đầu. Tại chỗ nín thở, kiếm thánh các chính là một phương khác lĩnh vực siêu cấp thế lực. Nơi đây chính là từ trong các năm đó kiếm thánh, một kiếm ngang bổ xuống tạo thành, hắn đại đệ tử Hướng Thanh, thì là trong lĩnh vực tọa chấn vạn cổ năm tháng bảng một thiên kiêu. Nhưng vô luận thực lực cảnh giới vẫn là thủ đoạn năng lực, đều muốn vượt xa Quân Tích Thiên, người này hắn chưa từng thấy qua, nhưng là như sấm bên tai. Hắn đi tới, gây nên xung quanh không gian vặn vẹo, kiếm mang chỉ ý cũng không phải là ngang mở, nhưng lại biểu lộ quanh thân, lộ ra tại hai con mắt, dẫn đến trong mắt những nơi đi qua, giống như kiếm thước giống như sắc bén, toàn trường tất cả mọi người, cước bộ không khỏi lại lần nữa lui lại, sắc mặt trắng bệch một mảnh, kiếm thánh các thủ tịch đại đệ tử, kiếm vương Hướng Thanh liền tại phụ cận. Là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cứ việc kiếm vẫn chỉ đối với hắn mà nói, trên cơ bản là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại hoàn toàn chướng mắt, mục tiêu chỉ là đặc cấp trình độ thánh văn nơi sinh ra. Lúc này Hướng Thanh xuất hiện, một cái khác phong thánh bảng bảng 10.000 cổ thiên kiêu buông xuống mà đến. Sẽ cùng cái này Thái Ất Thượng Thương bảng vừa phát sinh hạng gì ma sát? Nếu như không có đoán sai, Hướng Thanh khẳng định là bởi vì thánh văn biến cố, từ đó dọc theo đường theo tới. Đối với thời khắc này Trần Nguyên mà nói, hắn cứ việc thấy được đại lượng bóng người xuất hiện tại Bát Hoang bốn góc, nhưng lại cũng không hề để ý tì hưu thôn thánh khí uy năng. Tất nhiên là nương theo lấy cục diện cỡ này, phía trước Bạch Long người phiền xin dừng bước, tại hạ kiếm vương Hướng Thanh, đối trong tay ngươi trí bảo có phần cảm thấy hứng thú. Có thể có ý hướng mượn tại hạ hai ngày, bình thản thâm hậu ngữ truyền vang mà ra, nhấc lên một tầng kiếm ý gợn sóng, như là gió lốc cửa hàng, lượn lờ tại thiên địa Bát Hoang. Thanh nhãn Bạch Long liếc mắt nhìn hắn, tiến tới đem không nhìn, tiếp tục hướng về cố định phương hướng lao nhanh chạy. Lúc này tất cả phạm vi bên trong thánh văn toàn bộ bị thu lấy, hoàn toàn không có dừng lại tất yếu. Đến mức cái này cái gọi là kiếm vương Hướng Thanh, chủ tử giống như cũng không sao cả muốn phản ứng. Mắt nhìn thấy tình cảnh này, lời nói rơi xuống lại là không có nhận đến mảy may đáp lại. Thậm chí nghe được hắn kiếm vương danh tiếng, thế mà nửa điểm dừng lại đều không có. Tại chỗ để Hướng Thanh con ngươi, chậm rãi nheo lại, mặt mũi lãnh khốc vô tình phía dưới, phất ống tay áo một cái ở giữa. Đột nhiên hướng về Bạch Long phía trước bộc phát ra một cỗ kinh thiên hàn mang. Oanh, thiên địa đóng mở phân vì làm hai nửa, rõ ràng không có rút kiếm, nhưng lại có khủng bố nổ tung tính kiếm mang, một lần xé rách mà ra, hoa nát không gian cùng hư vô, lại lần nữa tạo thành một đạo rãnh trời khe rãnh, gió lốc gào rú, kiếm ý gào thét, một tay áo vung chi. Lĩnh vực hình thành, dường như đoạn người sống đường, chảm nhân mã phía dưới, toàn trường đều là tĩnh, thánh thiên tử khuôn mặt ngốc trệ, hôi la đồng tử phim co lại, thanh nhãn Bạch Long cũng rốt cục dừng lại, thanh quang tròng mặt dọc chậm rãi nhìn qua, mắt lộ ra xâm la hàn quang, Hướng Thanh lại lần nữa một câu truyền ra, lãnh khốc dị thường, bản vương tại nói chuyện cùng ngươi là điếc sao? Cách chương.